Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, 445, chương 445, Nguyệt Như vô hận Nguyệt Thường Viên. Nhìn lấy rời đi trưởng lão, Niếp Ẩn trong mắt hiện ra một tia lo nghĩ. Tốt giống nghĩ đến cái gì? Niếp sư huynh, ngồi, Từ Ngôn khôi phục nguyên bản thần thái. Thần sắc thoải mái mà nói ra. Ngụy trưởng lão là nổi danh nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Lời nói được nặng, cũng là vì các ngươi những thứ này đệ tử mới suy nghĩ. Niếp Ẩn thay trưởng lão nói câu lời hữu ích, ngồi vào Từ Ngôn đối diện, trầm ngâm sơ qua, nói, trận này lần lượt có đệ tử mới rời đi tông môn. Từ sư đệ, phải chăng tiếp vào một số tông môn cắt cử nhiệm vụ đặc thù? Niếp Ẩn loại này tại tông môn tu luyện nhiều năm chân truyền, ứng nên trải qua qua bị tông môn cắt cử nhiệm vụ đặc thù. Từ Ngôn cũng không giật mình, mà là khẽ gật đầu. Biết, không cần lộ ra, đều đại chi mạch cắt cử môn nhân nhiệm vụ phần lớn là bí ẩn nhiệm vụ. Ta cũng từng hoàn thành qua một số. Nói thật, rất khó, mà lại phần lớn cuối cùng đều là thất bại. Niếp Ẩn không có hỏi nhiệm vụ chân tướng, mà chính là đề điểm Từ Ngôn. Nói, gặp được bí ẩn nhiệm vụ, cần mọi loại cẩn thận. Một cái sơ sẩy, có lẽ liền mệnh đều muốn vứt bỏ. Đa tạ Niếp sư huynh nhắc nhở. Từ Ngôn cười cười, nói, sắp chi mạch tiểu đấu, sư huynh có thể giảng một chút chúng ta Linh Yên các tiểu đấu quy củ. Đến lúc đó sư đệ lên đài, chia ra cái gì trò cười mới tốt, không tại nhiều nói tông môn nhiệm vụ. Niếp Ẩn cũng cười rộ lên, giảng đạo, chúng ta Linh Yên các chi mạch tiểu đấu, cùng hắn chi mạch có chỗ khác biệt. Không chỉ so với thử tranh đấu, còn cần tỉ thí tinh luyện pháp môn. Dù sao Linh Yên các cơ sở vì luyện đan luyện khí, mà tinh luyện thủ pháp mấu chốt nhất, nghe nói còn muốn tỉ thí tinh luyện thủ pháp. Từ Ngôn hơi hơi nhíu mày. Niếp Ẩn làm theo tiếp tục giảng đạo, Linh Yên các tiểu đấu trước 10 người đều biết có không tầm thường khen thưởng, ba hạng đầu làm theo sẽ nhận được tại Linh Nhãn bên trong tu luyện 3 ngày cơ hội. Nếu quả thật có thể tại Linh Nhãn bên trong tu luyện, 3 ngày thời gian đủ để chống đỡ lên ở bên ngoài tu luyện tháng 3 thậm chí là nửa năm lâu. Niếp, sư huynh, Linh Nhãn là vật gì? Từ Ngôn hỏi, Linh Nhãn chỉ là một loại gọi chung, ý là linh khí chi nhãn, cũng có thể hiểu được thành linh khí cội nguồn. Đó là chân chính thiên địa chí bảo. Linh Nhãn vị trí, chính là tông môn cấm địa. Cho dù chúng ta những thứ này chân truyền đệ tử, cũng vô pháp thường xuyên đến Linh Nhãn bên trong tu luyện. Niếp Ẩn đại khái giảng thuật một phen. Không lâu sau đó chi mạch tiểu đấu, nhớ tới Từ Ngôn còn có cái biểu huynh, không khỏi hỏi một câu. Từ sư đệ, người vị kia biểu huynh phải chăng cũng sẽ lên sân khấu tỉ thí một phen? Từ Ngôn ánh mắt lắc động một cái, một sợi lãnh ý bị ẩn vào đáy mắt. Trầm ngâm sơ qua, nói, ta là cô nhi, không có họ hàng. Niếp Ẩn hơi sững sờ, nhíu nhíu mày, không nói gì, người đều có chính mình bí ẩn, đối phương không có lộ ra quá nhiều. Niếp Ẩn không tốt hỏi, gật gật đầu, rời đi Từ Ngôn chỗ ở. Lần này mời Niếp Ẩn đến, thực là Từ Ngôn tận lực tiến hành. Từ Ngôn liệu định Ngụy Minh sẽ không tha cho hắn lưu tại tông môn quá lâu, cho nên tại vài ngày trước liền đi tìm Niếp Ẩn, để vị này Niếp sư huynh nếu như rảnh rỗi đến một chuyến đệ tử khu cư trú. Hôm nay Niếp Ẩn tới đúng lúc, Ngụy Minh hẳn là sẽ không lại đến khó xử. Về phần nói ra bản thân là cô nhi xuất thân, Từ Ngôn thực là tại cảm thấy cảnh cáo Niếp Ẩn, cái kia Khương đại không tầm thường, nếu như đi tra rõ thân phận, có lẽ sẽ phát hiện chút kỳ quặc địa phương. Chỉ là lần này nhắc nhở, Niếp Ẩn giống như cũng không lý giải. Khương đại ngay tại sát vách ở, Từ Ngôn không có khả năng nhiều lời. Không đến nửa tháng thì muốn tiến hành chi mạch tiểu đấu, Từ Ngôn nhất định phải được. Theo phục linh quyết càng phát ra thuần thục, Từ Ngôn dần dần nắm giữ mới phi thạch công phu. Không chỉ có dùng thạch đầu đánh người, còn có thể dùng thạch đầu đập người, đánh cùng nện hỗn hợp với nhau. sẽ thành một phần khó lòng phòng bị tuyệt sát. Người khác khả nhìn không ra hắn ném ra hòn đá nhỏ có thể hay không biến lớn. Có lẽ khối thứ nhất chỉ là phổ thông phi thạch, mà khối thứ hai làm theo biến thành cự thạch. Từ Ngôn đang khổ luyện công pháp thời điểm, hắn hàng xóm một dạng tại Chu tính lấy cái gì? Mỗi ngày ban đêm, Từ Ngôn đều biết cảm giác được sát vách gió nổi bão tới. Thậm chí có một lần hắn nhìn thấy trên vách tường hiện ra một số to lớn quỷ ảnh. Qua một lúc liền bị Khương Đại cho chảnh trở về. Chờ đợi Từ Ngôn không chỉ có chi mạch tiểu đấu, còn có tiểu đấu về sau đan các phá trận. Càng có năm sau Thiên Quỷ Tông chuyến đi. Luân phiên nguy cơ, giống như không nhìn thấy cuối cùng. Để vừa mới bái nhập tông môn tiểu đạo sĩ, triệt để lâm vào gặp trắc trở bên trong. Từ khi biết được Từ Ngôn muốn tham dự tiểu đấu, Ngụy Minh quả nhiên không có lại đến qua. Từ Ngôn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Khoảng cách chi mạch tiểu đấu còn có 2 ngày thời điểm. Đệ tử khu cư trú Hậu Sơn, Từ Ngôn lại một lần nữa nhìn thấy vợ hắn. Thời gian qua đi không đến 1 tháng, Bàng Hồng Nguyệt đưa về mẫu thân di vật, đã theo kinh thành gấp trở về. Chỉ là nữ hài có vẻ hơi gầy gò. Thấy Từ Ngôn tâm thương yêu không dứt, tự Linh Đường không có tiệm cơm à, muốn sao đến Linh Yên các ăn đi. Bên này đồ ăn không tệ, có tửu có thịt, Từ Ngôn một cái miệng, cũng là hắc hắc cười ngây ngô trêu chọc. Bàng Hồng Nguyệt không có bị chọc cười, ngược lại trong ánh mắt hiện ra một loại lo lắng. Nói, Từ Ngôn, trong khoảng thời gian này ta luôn luôn tâm thần bất an. Tối hôm qua còn mơ tới ngươi. Trong mộng, ngươi máu me khắp người. Bộ dáng thật là dọa người tâm thần bất an. Có phải hay không thân thể nguyên nhân? Từ Ngôn không quan tâm cái gì ác mộng. Hung hăng dò xét Bàng Hồng Nguyệt bụng dưới. Nhìn cái gì? Bàng Hồng Nguyệt lúc trước còn không rõ ràng cho lắm. Phát hiện Từ Ngôn ánh mắt cổ quái. Nàng lúc này mới nghĩ đến đối phương khả buồn nôn nghĩ. Vung lên nắm tay nhỏ cả giận nói. Trong bụng không có cái gì. Nghe nói trong bụng không có cái gì. Từ Ngôn rõ ràng thất vọng. Tức giận đến Bàng Hồng Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà loại kia tâm thần không yên cảm giác lại càng phát ra mãnh liệt. Cuối năm về sau, ta muốn rời khỏi tông môn. Từ Ngôn nhìn như tùy ý nói một câu. Bàng Hồng Nguyệt làm theo sửng sốt. Ngươi muốn đi đâu đây? Ta cùng ngươi cùng đi. Nữ hài một phát bắt được đối phương cánh tay. Hành trắng như ngọc tay nhỏ bóp đến xít sao. Linh Yên các nhiệm vụ. Không có nguy hiểm gì. Có lẽ thời gian dài điểm mà thôi. Từ Ngôn hắc hắc ngốc cười rộ lên. 1 năm nửa năm cần phải liền sẽ trở về. Nhiệm vụ gì? Bàng Hồng Nguyệt nhíu chặt đôi mi thanh tú. Truy vấn. Nói cho ta biết. Từ Ngôn lắc đầu. Nói. Trưởng lão ban bố nhiệm vụ. Cấm đoán tiết lộ tin tức. Rất nhiều đệ tử mới đều muốn tham dự. Cũng không phải chỉ có ta một cái. Yên tâm tốt. Nhà ta nương tử muốn tại tông môn mau mau tu luyện. Chờ ngươi thành là hư đan trưởng lão. Ta đi bái ngươi làm thầy. Lại là nương tử lại là sư tôn. Tốt bao nhiêu. Vừa nói trò cười. Một bên nắm nữ hài tay nhỏ. Từ Ngôn con mắt đang cười. Thế nhưng là Bàng Hồng Nguyệt không nhìn thấy hắn đáy mắt cái kia một chút bất đắc dĩ cùng không. Muốn, Thiên Nhược hữu tình, Thiên Diệc lão, Nguyệt Như vô hận, Nguyệt Thường Viên thiên đạo vô tình, giới tu hành một dạng vô tình, tình sâu như biển phu thê, sắp nghênh đón phân biệt một ngày, gặp lại, không biết là năm nào, gặp nhau luôn luôn ngắn ngủi, như thời gian qua nhanh, trên bầu trời, Bắc Nhạn Nam Phi. Đại phổ tuy nói 4 mùa như mùa xuân, mà phương Nam, vẫn như cũ biểu thị càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Đến từ Thừa Vân Quan tiểu đạo sĩ, lại đang chuẩn bị xâm nhập phía Bắc, đi ra trong rừng cước bộ, chậm rãi dừng lại, trở lại nhìn lại, chân trời cái kia đạo áo đỏ thân ảnh giống như một sợi liệt diễm. Từ Ngôn khóe miệng lướt lên một tia vui vẻ ý cười. Không tự chủ được đánh chắp tay, mặc niệm một câu đạo ngôn. Cầu nguyện hắn chỗ yêu tha thiết nữ hài. Khác giống như hắn. Muốn bình an khỏe mạnh mới được. Theo Bàng Hồng Nguyệt đi xa. Yên tĩnh tâm thần phảng phất bị gió nhẹ quét. Dần dần táo động. Thanh tú trong đôi mắt. Nổi lên một cỗ lạnh lẽo. so với thời niên thiếu muốn trầm ổn rất nhiều cước bộ. Lần nữa nâng lên, từng bước một, hướng đi nơi xa ốc xá, hướng đi không biết số mệnh, người đều có mệnh a. Sư phụ, nhiều năm trước, yên tĩnh thừa vân quan bên trong, tiểu tiểu đạo sĩ đã từng ngẩng lên gương mặt tò mò đặt câu hỏi. Đúng vậy a, mỗi một cái sinh linh, đều có chính mình vận mệnh. Lão đạo sĩ khẽ cười nói, nhưng mà vận mệnh, là có thể cải biến. Làm sao cải biến vận mệnh? Tiểu đạo sĩ khờ dại chỉ trong chuồng heo heo đen nhỏ nói ra. Tiểu hắc làm sao ăn cũng không mập. Như thế nào mới có thể thay đổi nó là một đầu gầy heo vận mệnh đâu? Ba, đỉnh đầu chịu một bàn tay tiểu đạo sĩ chạy trối chết. Lão đạo sĩ tức giận đến râu tóc đều là lập. Tiểu đạo sĩ một bên trốn một bên miết miệng nói thầm. Vận mệnh thật đáng sợ. Không biết lúc nào liền muốn bị đánh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút,